Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 20, đuổi bắt Tần Vân. Converter, đá Kero, ta chính là phụ thân ngươi. Câu nói này ở bên tai quanh quẩn, lòng nữ y y trong nháy mắt đầu não trống rỗng, hốt hoảng cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Nàng nhìn trước mắt Tần Vân. Không cần hoài nghi, Tần Vân nhìn xem nữ nhi, không còn ngăn cách che giấu khí tức, huyết mạch cảm ứng là sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn, loại cảm giác cộng minh, cảm giác thân thiết kia, kìm lòng không được không muốn xa rời cảm giác, huyết mạch cảm ứng, y y nhìn xem Tần Vân, một sát na liền chảy nước mắt, giờ khắc này. Trong óc nàng như điện thiểm giống như hiện lên từng đoạn ký ức. Tại ma thần thế giới bị u cấm lấy. Khi đó nàng mới 2-3 tuổi. Tỉnh tỉnh mê mê. Tại thiên lang giới không cha không mẹ không có cái gì chỗ dựa. 5-6 tuổi nàng như một gốc cỏ dại tại ương ngạnh sinh trường. Vẫn chỉ là phàm tục liền nghênh đón tàn khốc, đệ tử chi tranh. Y y nhìn trước mắt Tần Vân. Nàng từng có rất nhiều tưởng tượng, là phụ mẫu từ bỏ nàng, phụ mẫu bị ma thần giết, hay là phụ mẫu một mực tại đau khổ tìm kiếm nàng. Nhưng khi xác định trước mắt, Tần tiền bối, chính là trong mộng đều khát vọng nhìn thấy phụ thân lúc. Lòng nữ y y giờ khắc này chỉ có lòng tràn đầy kích động vui sướng. Bởi vì lúc trước trong hơn nửa năm tiếp xúc, Tần tiền bối là nàng gặp phải chân chính đối với nàng tốt tiền bối. Thậm chí nàng đã từng liền hy vọng xa vời qua. Nếu như Tần tiền bối chính là nàng phụ thân tốt biết bao nhiêu. Nàng vẫn cho rằng đó là hy vọng xa vời, là ảo tưởng. Mà bây giờ thành hiện thực. Cha, lòng nữ y y nhào vào Tần Vân trong ngực, ôm chặt Tần Vân. Tần Vân cũng cảm giác được nữ nhi nước mắt trong nháy mắt liền ướt bộ ngực mình vạt áo. Tần Vân cũng đưa tay ôm lấy nữ nhi. Tần Vân cùng nữ nhi tại nơi này cha con nhận nhau. Còn bên cạnh một đám các đệ tử ký danh kia đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Người thần bí này là phụ thân nàng. Không phải nói y y tiểu sư muội không cha không mẹ a. Thậm chí nàng lúc rất nhỏ đợi là bị sư tôn từ một cái xa xôi ma thần thế giới mang về. Từ đâu xuất hiện một cái phụ thân đến. Hai cha con này đều nhận nhau. Không sai được, phụ thân nàng cũng là một thằng ngu. Cũng dám nhúng tay đệ tử chi tranh. Thật sự là một cái cha con tình thâm. Ngay cả sư tôn quyết định lệnh cấm cũng dám vi phạm. Những đệ tử ký danh này đều nghị luận ầm ĩ. Vẫn như cũ rất dễ dàng. Tại thiên lang giới, hoàng bào tôn giả địa vị là cực cao. Hắn quyết định quy củ, chính là phía dưới chiến tướng các hộ pháp cũng không dám vi phạm. Không quan tâm hắn là ai, dám làm trái sư tôn mệnh lệnh, chết chắc. Ô Lễ Phong cười lạnh. Mặt khác các đệ tử ký danh cũng gật đầu. Sao sao sao sao sao sao bảo tượng cung. Trong điện thính kia, giữa không trung lơ lửng hơn 300 danh ký tên đệ tử trang cảnh. Một đám người tu hành trường kỳ tại nơi này giám sát. Cái này lòng nữ y chết chắc. Ô Lễ Phong bọn hắn trọn vẹn 16 vị liên thủ. Lòng nữ y căn bản một tia hy vọng đều không có. Bọn này những người tu hành còn nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng xem quen rồi những đệ tử này chém giết. Chỉ cần không có cường giả lợi hại nhảy ra nhúng tay, đệ tử chi tranh, bọn hắn cũng sẽ không quản. Là tân tấn hộ pháp Tần Vân, hắn làm sao dám nhúng tay? Hắn hẳn phải biết quy củ. Bọn này những người tu hành, nhìn thấy Tần Vân hiện thân phá giải, Ô Lễ Phong thi triển hắc phong về sau, đều sợ ngây người, một cái mới tới hộ pháp dám vi phạm hoàng bào tôn giả lệnh cấm. Trong điện thính, trong đám người tu hành phụ trách giám sát, một vị lão giả dẫn đầu sầm mặt lại, trực tiếp mở miệng nói: Tân tấn hộ pháp Tần Vân vi phạm tôn giả lệnh cấm. Nhúng tay đệ tử chi tranh, xin mời chư vị chiến tướng hộ pháp xuất thủ, nhanh chóng đem hắn cầm xuống, chờ đến tôn giả xuất quan, lại đi xử lý. Thanh âm của hắn trực tiếp ở trong Thiên Lang đại lục ngoại trừ Tần Vân bên ngoài mỗi một cái chiến tướng hộ pháp vang lên bên tai. Bảo tượng cung trong một động phủ, trừ phụ quán chủ tại thản nhiên lau sạch lấy trong tay thần kiếm. Hắn phàm tục lúc ưa thích lau, cho dù năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn vẫn như cũ có thói quen như vậy. Đang sát lau kiếm thời điểm, tâm đặc biệt linh hoạt kỳ ảo, tâm cùng kiếm phảng phất hợp nhất. Tân tấn hộ pháp Tần Vân vi phạm tôn giả lệnh cấm, nhúng tay đệ tử chi tranh, xin mời chư vị chiến tướng hộ pháp xuất thủ, nhanh chóng đem hắn cầm xuống, chờ đến tôn giả xuất quan, lại đi xử lý. Một vị lão giả hư ảnh xuất hiện ở trước mắt giữa không trung, đồng thời bên cạnh lại xuất hiện hoàn toàn hư ảo cảnh tượng, chính là 16 vị đệ tử ký danh vây lại Long Nữ Y Y. Tần Vân hiện thân tràng cảnh, trừ phụ quán chủ sững sờ. Tần Vân lão đệ hắn, chấm ngoặc kép, trừ phụ quán chủ không thể tin được. Siêu, siêu, hai bóng người hạ xuống động phủ này, chính là Mãnh Cổ, Ly Trúc, hai vị chiến tướng. Trừ phụ, chuyện gì xảy ra? Mãnh Cổ vội vàng hỏi. Ly Trúc con mắt tuy mù, nhưng cũng có thể cảm ứng rõ ràng chung quanh hết thảy. Ta làm sao biết? Cái này Tần Vân lão đệ làm sao lại ngu xuẩn nhúng tay đệ tử chi tranh rồi? Trừ phụ quán chủ vội vàng xuất ra truyền tin lệnh, lập tức hỏi thăm, phó cao huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trừ phụ huynh đệ, chúng ta cũng là vừa mới phát hiện, Tần Vân hộ pháp, hẳn là phụ thân của Long Nữ Y Y, mắt thấy Long Nữ Y Y muốn bị giết chết, cho nên bất đắc dĩ mới ra tay a. Lão giả kia đáp lại nói, thế nhưng là lại bất đắc dĩ, vi phạm với tôn giả mệnh lệnh, ta cũng chỉ có thể dựa theo quy củ, trước hạ lệnh đem hắn đuổi bắt. Tần Vân hắn là phụ thân của Long Nữ, trừ phụ quán chủ sững sờ, cái kia Long Nữ Y Y, không phải không cha không mẹ, là đại ca từ một cái xa xôi ma thần thế giới mang về sao? Mãnh Cổ cũng nghi hoặc. Chỉ sợ là từ xa xôi cái nào đó thế giới tìm nữ nhi, tìm được Thiên Lang giới. Tuấn Mỹ mù lòa nam tử Ly Trúc nhẹ nhàng thở dài, ngược lại là một người trọng tình, chỉ là đáng tiếc. Đi, tranh thủ thời gian xuất phát. Trừ phụ quán chủ thúc giục nói. Siêu siêu siêu, ba người bọn hắn hóa thành lưu quang bay ra bảo tượng cung. Toàn bộ Thiên Lang đại lục sớm đã bị kinh doanh vững như thành đồng. Hư không cũng là hoàn toàn phong cấm. Căn bản là không có cách hư không na di. Trừ phụ quán chủ bọn hắn từng tái cũng phải phi hành đi đường. Trên Thiên Lang đại lục chỉ có hoàng bào tôn giả có thể hư không na di. Trừ phụ, cái kia Tần Vân là thủ hạ ngươi đi. Ngươi làm sao quản ngươi? Hắn cũng dám nhúng tay đệ tử chi tranh. Nơi xa cũng có mấy đạo lưu quang bay tới, trong đó cầm đầu là một vị mặc khôi giáp màu đen nam tử lạnh lùng. Nam tử lạnh lùng này cầm trong tay một cây cái nĩa, hung uy ngập trời. Ô Lễ cửu thú, chuyện của chúng ta ngươi quản được sao? Mãnh Cổ cười nhạo nói, đại ca quyết định đệ tử chi tranh, không cho phép vi phạm. Người của các ngươi chọc sự tình, đến lúc đó nhìn các ngươi tại sao cùng đại ca giải thích đi. Ô Lễ cửu thú cười lạnh, trừ phụ, ta khuyên ngươi sớm cùng cái này Tần Vân phủi sạch quan hệ. Ngươi biết đại ca tính tình. Ô Lễ cửu thú bên cạnh một vị mỹ phụ nhân cười nói, phu nhân, nói nhiều như vậy làm gì? Bọn hắn không nghe. Ô Lễ cửu thú nói ra, hô hô hô, bọn hắn hai phe đội ngũ rất nhanh liền tách ra, bất quá vẫn như cũ hướng cùng một mục đích tiến đến. Chuyện này khiến cho đông đảo chiến tướng các hộ pháp cảm thấy giật mình. Tân Tấn hộ pháp, dám vi phạm tôn giả lệnh cấm, nhúng tay đệ tử chi tranh. Siêu siêu siêu, từng cái chiến tướng, các hộ pháp, hoặc là từ bảo tượng cung, hoặc là từ trong thiên lang đại lục ẩn cư chi địa. Từng cái phá không bay đi. Đồng Trúc đại ca, không ít chiến tướng hộ pháp đều đã chạy tới. Ngươi không nhìn tới nhìn. Một cái Tân Tấn ngoi đầu lên hộ pháp. Trước đó nghe đều không có nghe qua. Có một đám chiến tướng đi qua đủ để bắt một cái hộ pháp. Không cần thiết đi qua tham gia náo nhiệt. Tại hoàng bào tôn giả dưới trướng trong 29 vị chiến tướng đồng dạng rất có ảnh hưởng lực, Đồng Trúc Diễm, nhưng lại không đi xem một chút. Sao sao sao sao sao sao Long nữ y y lập tức buông ra Tần Vân. Liền nói, cha, ngươi đi nhanh lên, tuyệt đối đừng xen vào nữa chuyện của ta. Ta là tôn giả đệ tử ký danh, đệ tử chi tranh, là không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Ta vừa rồi đã xuất thủ. Tần Vân nhìn xem nữ nhi, Long nữ y y sắc mặt trắng nhợt. Đúng vậy a, Tần Vân xuất thủ cứu nàng, liền đã xuất thủ, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Nơi xa trong một đám đệ tử ký danh kia, cầm đầu thanh niên mặc hắc bào ô lễ phong cười vang nói. Người xuất thủ vi phạm sư tôn lệnh cấm, chắc hẳn giờ phút này chiến tướng các hộ pháp đều đang đuổi tới bắt ngươi. Làm sao bây giờ? Long nữ y y có chút lo lắng. Ngươi nếu là hiện tại liền đi xa một chút, đừng nhúng tay chuyện của chúng ta. Có lẽ sư tôn sẽ từ nhẹ xử lý. Mà ngươi nếu là ngu xuẩn tiếp tục nhúng tay đệ tử chi tranh, lấy sư tôn tính tình, vậy ngươi liền thật một chút mạng sống hy vọng cũng bị mất. Ô Lễ Phong cười, đi nhanh lên xa một chút đi. Chúng ta đệ tử tranh đấu, không phải ngươi có thể nhúng tay. Bên cạnh cũng có đệ tử ký danh cười hô. Tần Vân ánh mắt quét qua chung quanh đông đảo đệ tử ký danh, mở miệng nói, y y là nữ nhi của ta, ai cũng đừng nghĩ lại thương nàng một cọng tóc gáy. Thật sự là cuồng vọng. Thanh niên mặc hắc bào ô lễ phong sầm mặt lại quát, ngươi một cái nguyên thần cảnh, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có mấy phần thực lực. Nói lật tay một cái nắm lấy một cây trường thương, hóa thành một cơn gió đen lao thẳng tới Tần Vân. Ô Lễ Phong cũng là có mấy phần tự tin. Hừ, Tần Vân có chút tức giận, phẩy tay áo một cái, oanh kinh khủng kiếm khí như khí sóng quét sạch qua Ô Lễ Phong. Ô Lễ Phong chỉ cảm thấy một cỗ uy năng kinh khủng nghiền ép lên đến. Hắn còn kiệt lực huy động trường thương nộ thứ đi qua, nhưng lại bịch một tiếng, bị kiếm khí thủy triều cho đánh ra miệng phun máu tươi, bay ngược trở về. Mặt khác các đệ tử ký danh cũng không khỏi biến sắc, liền phẩy tay áo một cái, liền đánh tan Ô Lễ sư huynh. Chênh lệch này cũng quá lớn, hắn là nguyên thần cảnh, y y tiểu sư muội phụ thân cũng quá mạnh, thực lực này tuyệt không phải đồng dạng thiên tiên thiên yêu có thể so sánh. Ô Lễ Phong ăn phải cái lỗ vốn. Mặt khác các đệ tử ký danh liền càng thêm không dám ló đầu. Vào lúc này Tần Vân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ầm ầm ầm ầm oanh. Từng đạo lưu quang liên tiếp hạ xuống. Trong đó có Tần Vân quan hệ hơi tốt chử phụ quán chủ Mãnh Cổ, Ly Trúc, cũng có một chút mặt khác chưa thấy qua các chiến tướng. Này một đám chiến tướng tổng cộng có 9 vị, đều là từ bảo tượng cung cùng nhau chạy đến. Ô Lễ cửu thú cùng mỹ phụ người đều mắt nhìn Ô Lễ Phong, trong mắt đều có vẻ tức giận. Tần Vân, ngươi một cái nho nhỏ hộ pháp, thật to gan. Ô Lễ cửu thú cầm trong tay một cây cái nĩa, băng lãnh quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.